Là rượu, à há, tôi còn tưởng phải tới mai mới lên hot search chứ. Tốc độ cũng nhanh thật. 86, Hạ Kiều cúi đầu ủ rũ thở dài. Lần này chắc chắn sẽ ồn ào lớn. Em chính là ngôi sao phiền toái. Vừa khét vừa đen ai. Lục Trần vốn đang cố ra vẻ tức giận không biết sao lại mềm lòng. Rũ mắt đưa tay vuốt tóc Hạ Kiều. Cuối cùng còn lén sờ sờ tay thỏ trên mũ cậu. Hạ Kiều, mình nên vờ như không thấy đúng không? Đối diện với gương mặt đẹp trai lạnh lùng của Lục Trần. Hạ Kiều rất không có cốt khí. Cứ giả vờ như không phát hiện đi. Không sao, Lục Trần nói, cứ nói với bọn họ anh là anh em không phải là tốt rồi sao? Anh thầm đầu độc Lục tự trác. Vậy sao được, Hạ Kiều không chút suy nghĩ nói. Lông mày Lục Trần khó thấy mà nhíu lại. Sao lại không được, phải được, anh muốn quang minh chính đại ở cạnh Lục tự trác. Phải làm thế thì cái dây thừng này mới buộc chắc được Lục tự trác được. 87, vậy sao được, quá phiền toái, có thể chọn cách khác được không? Cậu sợ điều tiếng xấu ảnh hưởng tới Lục Trần, anh không phải người trong giới, không biết nó có bao nhiêu đáng sợ. Trong lòng Hạ Kiều, anh trai cậu chính là đóa cải trắng mạp mạp xanh tươi như ngọc bích. Cậu chỉ cần nhìn anh vẫy lá hai cái cũng thấy vui lòng rồi. Không thể để kẻ khác bắt nạt được. Lục Trần nhíu mày lại. Lục tự trác, Hạ Kiều lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Sống lưng dựng thẳng, hai mắt cũng không dám chớp lấy một cái. Lục Trần, anh là phiền phức à? Hạ Kiều chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, mặt bỗng tái đi, lùi về sau. Lục Trần mặt lạnh, em ngồi yên đó cho anh. Chú lợn nhỏ ngốc nghếch lắc lắc đuôi thò đầu tới. Làm sao thế được, phiền toái đều là em. Anh dành cái gì đó. Lục Trần vẫn cau mày. Em không phải phiền phức. Tâm Hạ Kiều vừa mềm mại vừa chua xót. Yết hầu ngọt lịm, hóa ra đã thích người ấy đến thế. Dù chỉ một câu nói bảo vệ cũng khiến con tim loạn nhịp cả nửa ngày. 88, cùng lúc đó. Trên mạng cũng đang nhốn nháo bình luận về mối quan hệ giữa hai người. Blog tên Cửu Cung Cách đăng tải hình ảnh Hạ Kiều ra vào khách sạn và biển số xe của Lục Trần. 2456 bình luận đầu. Vốc thế hóa ra là thật à. Bây giờ mới vào hóng. May quá chưa bị muộn. Bác chủ blog cũng cao tay thật. Cúi đầu kính bác một cái. Thật không vậy, mấy chị em chúng tôi còn đang đoán với nhau là không phải. Cậu XQ này đâu có nổi tiếng đâu. Bây giờ bị đánh mặt thật là quá đau. Hơ hơ, đàn ông versus đàn ông à, ghê muốn chết. Mặt hóng chuyện, ai cần, ta nói XQ này là thần thánh phương nào thế? Tôi Baidu cả một vòng cũng chẳng thấy mống hoạt động hay tác phẩm nào. Tên cũng là nghệ danh, tên thật không rõ, công ty xem chừng bảo mật cũng tốt ghê. Rep. Không phải bảo mật tốt mà là nguội lạnh quá không ai thèm tìm đấy. Rep, lúc trước nhìn mặt đã biết ngay không phải người an phận gì rồi. Bây giờ đấy, chật chật, Rep, ông anh CMN tự nhìn lại mặt mình đi nhé. Trông cái Ava lại sáng sủa quá cơ. Ngồi đấy mà đòi chê người khác cái gì. Rep, chấm, fan phản hắc không thành giờ lại đi đốp chat à 89. Khang Viễn vốn định đi qua trực tiếp gõ cửa phòng Hạ Kiều. Suy nghĩ một lúc vẫn gọi cho La Diệu trước. Không thể tin được thằng cha này lại không đáng tin đến thế. Anh đúng thật là giận rồi. La Diệu, đây là công ty của anh. Nghệ sĩ của anh có thể có trách nhiệm một chút được không? La Diệu ngẩn người, trả lời qua điện thoại. Tôi biết rồi, anh bây giờ đang ở đâu? Khang Viễn hỏi, La Diệu. Phòng làm việc, Khang Viễn không nói nữa. La Diệu là người tan tầm muộn nhất công ty. Thường thường có khi cả đêm không về mà ở lại phòng làm việc. Nhà hắn rất có tiền. Lại là con thứ, trong ấn tượng của người ta chính là một tên công tử cả lơ phất phơ chuyên đi làm mấy việc cũng cả lơ phất phơ nốt. Người trong nhà cũng không quá xem trọng hắn. La Diệu cũng cứ thế bày ra bộ dáng không quan tâm. Khang Viễn vì sao muốn tới công ty này? Chính anh cũng không biết. Chỉ có điều ngày ấy nghe La Diệu hát một khúc, bị sự thâm tình chân thành của tên lừa đảo này lừa mất. Anh cũng chẳng phải mấy thằng nhóc mười mấy tuổi tóc nhuộm vàng nữa.